Bạch Vô Thường hùng hùng hổ hổ tiếp tục đào xới đất. Tô Tính bên này chuẩn bị rời khỏi địa phủ, lệnh bài hắn có lực lượng phá vỡ không gian nhưng không có nghĩa ngươi muốn đi đâu thì đi. Không gian này do tông môn thượng cổ địa phủ lưu lại, chỉ cần trong phạm vi địa phủ bao trùm đều có thể qua lại tự nhiên, nhưng có vài nơi xa xôi lại không được. Lần này Tô Tính muốn đi giúp vài thanh viên vòng ngoài lại đang ở Giang Đông Đạo, cách Giang Nam Đạo không xa, Thôi Phán Quan chỉ Tô Tính sử dụng tọa độ lệnh bài sau đó hắn rời đi. Tô Tính đưa chân khí vào lệnh bài, lần nữa thể nghiệm cảm giác xuyên qua không gian, chờ hắn mở mắt ra lần nữa đã đi tới một ngọn núi hoang tại Giang Đông. Mang mặt nạ Sở Giang Vương lên, Tô Tính lại lấy y phục Hắc Kim Hoa mặc lên người. Hắc Kim Hoa phục cũng là phúc lợi của thành viên địa phủ. Mặc dù không có lực lượng phòng ngự nhưng có thể che lấp khí tức, nghe nói chỉ cần mặc Hắc Kim Hoa phục vào, võ giả dương thần cảnh cũng không nhìn thấu tu vi khí tức của ngươi. Sau khi mặc xong, Tô Tính trực tiếp đi thẳng tới vị trí nhiệm vụ. Lúc này trong khách sạn tại Giang Đông Đạo Cao Dương Phủ, ba gã võ giả thần cung cảnh đang chờ đợi trong lo lắng. Một võ giả trẻ tuổi tướng mạo tuấn tú thở dài nói. Đại ca, thời gian hiện tại còn một ngày, nếu chúng ta không giao đồ ra tam đệ sẽ mất mạng. Nữ tử tướng mạo xinh đẹp trong ba người khóc nức nở. Đều tại ta, nếu lúc trước ta không dễ dàng tin tưởng vương bát đản kia. Lại mời hắn cùng gia nhập vào thì chuyện đã không biến thành bây giờ. Người trẻ tuổi tướng mạo tuấn tú nói. Chính Thanh Liên ngươi thích tin tưởng người ngoài, lúc trước ta cùng tam đệ đã nói tiểu tử kia cũng không phải người tốt lành gì. Xuất thân tán tu lại rất nịnh bợ đệ tử đại phái, bộ dạng khúng núng không có cốt khí, thế mà ngươi không tin, hiện tại tốt rồi, bị người ta đen ăn đen. Nhưng vấn đề là chúng ta có giao đồ ra đổi lấy tam đệ, ta cũng không cầm ra được, ai nghĩ đến thứ kia là yêu linh tự mình bỏ chạy. Nghe được người trẻ tuổi kia nói như vậy, nữ tử tướng mạo xinh đẹp thảm đạm. Thiếu chút nữa đã khóc lớn. Nhìn thấy hai người như thế, thanh niên thứ ba vẫn không nói gì lên tiếng. Được rồi, Thanh Liên cũng không phải cố ý, ta cũng không nghĩ tới tiểu tử kia tham như vậy, không ngờ hắn còn có quan hệ với Kim Ngọc Lâu. Người thanh niên này tướng mạo chừng 30, tướng mạo lại rất quái dị, có vài phần giống dị tộc Tây Vực, hiển nhiên là con lai. Thời điểm Đại Tấn, bộ dạng con lai như vậy bị người Trung Nguyên chỗ xem thường, cho rằng hắn là mang di tạp chủng. Khi đó trong các đại thế gia đều có nuôi vài vũ cơ Tây Vực, nếu ngoài ý muốn sinh con thì con của vũ cơ chắc chắn không có tư cách học võ đạo. Hiện tại bởi vì Tây Vực 36 nước đã tự lập, Đại Chu Vương Triều cũng không thể uy hiếp người ta, cho nên địa vị những người này cao hơn không ít, xưng hô cũng từ mang di biến thành người Hồ. Cho dù như thế, tướng mạo thanh niên đi ra ngoài vẫn không thể thiếu bị người ta chế nhạo. Nhìn thấy Thanh Liên khóc sướt mướt, thanh niên này nói. Không cần lo lắng, ta đã thông tri Tất An Đại Nhân tới giúp chúng ta, Đại Nhân từng nói qua, một khi chúng ta có việc có thể thông tri hắn, nếu hắn không thể tới thì người tổ chức sẽ tới. Dùng thực lực thành viên vòng trong, đừng nói đối phương chỉ là một đường chủ Kim Ngọc Lâu. Cho dù là cả tổ chức Kim Ngọc Lâu cũng không đặt vào trong mắt. Nhưng lúc này người tuổi trẻ kia ôm thái độ hoài nghi nói. Đại ca ngươi tin người nọ nói sao? Hắn nói tổ chức có bao nhiêu lợi hại, thậm chí không đặt Thiếu Lâm Tự, Tạo Hóa Đạo Môn vào mắt. Nhưng tổ chức hắn mạnh như đã nói, tại sao chúng ta chưa từng nghe nói qua? Thậm chí chúng ta chưa từng gặp qua người thành viên tổ chức kia. Nghe được người trẻ tuổi kia nói như vậy, tên thanh niên kia lập tức quát to. Nhị đệ nói cẩn thận. Thực lực Tất An Đại Nhân không phải ngươi có thể tưởng tượng. Huống hồ chúng ta đã nhận công pháp. Cũng đã đồng ý gia nhập tổ chức, chúng ta cũng đều là người tổ chức, lại phân ta và ngươi là có ý gì? Thanh niên này xem như trầm ổn và có uy nghiêm trong ba người, hắn vừa quát to như vậy tên thanh niên tuấn tú không dám nói lời nào. Hắn còn lầm bầm cái gì đó nhưng không chịu phục. Nhưng chờ hắn ngẩng đầu lên liền sợ hãi kêu to một tiếng. Không biết khi nào trong phòng của hắn có một người mặc hắc kim hoa phục ngồi trên ghế, hắn còn mang mặt nạ Sở Giang Vương, quanh người tỏa ra khí tức lạnh buốt thấu xương dọa bọn họ sợ hãi. Lúc này nữ tử Thanh Liên và thanh niên kia nhìn trước mặt. Bọn họ lập tức run rẩy. Phải biết rằng bọn họ nói chuyện cả buổi nhưng không phát hiện người thần bí ngồi đó từ bao giờ, thực lực người này khủng bố ra sao. Thanh niên kia ngạc nhiên khi nhìn Tô Tính mang mặt nạ, lập tức hành lễ nói. Thái Lô Tây tham kiến Sở Giang Vương Đại Nhân. Nhưng hắn nhớ rõ Tất An Đại Nhân đã nói tổ chức của bọn họ là địa phủ, tất cả mọi người sẽ dùng danh xưng địa phủ xưng hô. Người mang đặc điểm Tây Vực tên là Thái Lô Tây, hắn cung kính hành lễ với Tô Tính, sau đó nhìn thấy người tuổi trẻ kia và Thanh Liên vẫn còn ngơ ngác nhìn Tô Tính thì hắn quát lớn. Các ngươi thất thần làm gì? Còn không mau tới bái kiến đại nhân. Lúc này người tuổi trẻ kia và Thanh Liên mới kịp phản ứng, bọn họ cung kính hành lễ với Tô Tính, hô một tiếng Sở Giang Vương đại nhân. Đặc biệt là người tuổi trẻ kia, vừa rồi hắn còn nghi vấn Tất An có lừa gạt bọn họ hay không, sau lưng của hắn đổ mồ hôi lạnh như mưa, kết quả hiện tại người ta đã đi tới trước mặt. Nội tâm Thái Lô Tây có phần tâm thần bất định. Phụ thân hắn là võ giả Tây Vực, hắn cũng xuất thân đại tộc nhưng từ nhỏ bị người ta khinh bỉ và nhục mạ cho nên mới dưỡng thành tính cách cẩn thận. Hắn vô cùng sợ Sở Giang Vương đại nhân sẽ trách tội hắn. Nhưng may mắn vị đại nhân trước mặt không có so đo với bọn họ làm gì. Tô Tính mô phỏng ra giọng nói khàn khàn. Được rồi, không cần đa lễ, các ngươi là người Bạch Vô Thường chọn trúng, đều là thành viên vòng ngoài địa phủ, cũng xem như người một nhà, nói đi, các ngươi hiện tại gặp chuyện gì? Thái Lô Tây gật gật đầu, hắn lớn tuổi nhất cũng trầm ổn nhất, hắn liền giới thiệu đám người mình sau đó mang sự việc giảng giải một lần. Đám người Thái Lô Tây vốn có 4 người, bọn họ có xuất thân của mình, về sau bởi vì cơ duyên xảo hợp tiến chân vào trong giang hồ. Thái Lô Tây chính là đệ tử đại tộc Sơn Nam Đạo, mẫu thân của nàng chính là trưởng nữ dòng chính đại tộc, nhưng phụ thân hắn chính là nô lệ Tây Vực, hai người mến nhau sau đó có hắn. Phụ thân hắn về sau bị đại tộc chém giết, mẫu thân sau khi sinh hạ hắn không lâu liền buồn bực mà chết, cảnh này càng làm hắn từ nhỏ bị nhục mạ và khinh bỉ lớn lên, thẳng đến sau khi thành niên mới thoát ly gia tộc bước chân vào giang hồ, cũng nhận được một ít cơ duyên. Người trẻ tuổi kia tên là Phương Tầm, trước kia hắn là đạo tặc tại Giang Dương Đạo, thân thủ không tệ, kết quả bởi vì trộm đồ nhìn thấy chuyện không nên nhìn thấy nên bị nguyên thần cảnh của tông môn nhị lưu đuổi giết mấy trăm dặm. Cuối cùng bị Thái Lô Tây cứu. Nữ tử tên là Địch Thanh Liên, bản thân thiên phú không tệ nhưng sinh ra trong tiểu gia tộc nhỏ bé. Phụ mẫu trưởng bối không muốn bồi dưỡng nàng, lại muốn dùng nàng thông gia với một tên đệ tử phế vật của gia tộc khác, Địch Thanh Liên vẫn nhẫn nhục chịu đựng đã phản kháng. Nàng thành công đào hôn trước khi tổ chức hôn lễ, về sau gặp được nguy hiểm và được hai người Thái Lô Tây cứu. Trong bọn họ còn có một người tên là Sở Lâm, thân thế của hắn không có gì kỳ lạ, từ nhỏ theo sau một sư phụ tán tu hành tẩu giang hồ, thậm chí sư phụ hắn còn là võ giả hóa thần cảnh đỉnh phong. Về sau trùng kích dung thần cảnh thất bại mà tử vong. Về sau Sở Lâm hành tẩu giang hồ một mình và gặp được đám người Thái Lô Tây, bởi vì tính cách tương hợp cho nên theo đám người bọn họ hành tẩu giang hồ. Sau khi nghe được thân thế của đám người này, Tô Tính cảm giác ngạc nhiên, một đám gia hỏa có quan hệ đại bác bắn không tới lại tụ tập với nhau. Một là hậu duệ người Hồ thân thế thê thảm, một là đạo tặc bị người ta đuổi giết không đường để đi, còn có một nữ tử ngoan ngoãn có can đảm đào hôn, cộng thêm một thái điểu giang hồ, tổ hợp như vậy quá ly kỳ. Thật hiếm thấy khi Bạch Vô Thường lại tìm được bọn họ. Còn phát triển bọn họ thành thành viên vòng ngoài. Tô Tính nhìn ra thực lực đám người không tệ, có lẽ tương lai có một hai người bước vào nguyên thần. Chuyện của bọn họ càng đơn giản, có thể nói bằng một câu, bọn họ bị người ta gài bẫy. Bốn người này trước kia du lịch giang hồ, trong lúc vô tình đạt được tin tức một vị thượng cổ luyện khí tông sư lưu lại truyền thừa, bọn họ muốn đi thử thời vận một lần, vạn nhất đạt được mấy thanh binh khí thượng đẳng thì lời lớn. Truyền thừa chôn sâu trong núi, nhất định phải có người tinh thông ngũ hành khảo sát mới tìm được địa điểm. Nếu không ngươi cũng chỉ có thể ngây ngốc đào rỗng nửa ngọn núi mới được. Bọn họ có ý định đào rỗng nửa ngọn núi, kết quả lúc này Địch Thanh Liên lại mang đến một người, nói hắn am hiểu khảo sát, có thể giúp bọn họ đạt được chỗ tốt phải phân cho hắn một phần. Người nọ gọi là Lâm Nguyệt Minh, tự xưng xuất thân tán tu, dung mạo tuấn mỹ, tính cách hào sảng. Hơn nữa tự xưng tương giao với mấy đệ tử đại môn phái, Địch Thanh Liên cũng sinh ra một ít ái mộ với hắn. Nhưng không có nghĩ tới tên này sau khi đạt được chỗ tốt liền liên lạc với một đường chủ Kim Ngọc Lâu trong thiên hạ thất bang mai phục bên ngoài. Chuẩn bị hốt gọn bọn họ. Sau khi bọn họ tìm được nơi truyền thừa, quả nhiên bên trong là nơi luyện khí tông sư lưu lại truyền thừa, còn có 5 thanh binh khí hoàng cấp do luyện khí tông sư tự tay chế tạo.